Bất Diệt Long Đế, chương 2640, Đồng Quy Vô Tận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Suy tư của người có lúc hội sẽ lâm vào một loại nào đó quán tính bên trong, nhất là đang khẩn trương thời điểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa rồi Lục Ly nhìn thấy hai cái này ma chủ, nhìn thấy cái kia cường đại đại trận, trước tiên nghĩ đến là như thế nào phá vỡ đại trận này, nhưng không có nghĩ đến để Huyết Linh Nhi trực tiếp đi hủy đi tế đàn. Trước kia hắn cũng không nghĩ tới để Huyết Linh Nhi hủy đi tế đàn, mà là nghĩ đến lợi dụng hủy diệt thần lôi, ném vào tựu bất việc. Phá hư so phá vỡ có thể đơn giản nhiều, cái kia trong tế đàn đều là phức tạp thần văn, một đầu mấu chốt thần văn cải biến, liền có thể để đại trận này hư hao, mấy đầu thần văn cải biến liền có thể tạo thành cái này đại trận thần văn xung đột tiếp theo dẫn phát nổ lớn, đem toàn bộ đại trận triệt để hủy đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đưa tin cho Lục Ly cùng Tượng Linh Lung, còn truyền âm cho ba người khác, để bọn hắn kiên trì nửa canh giờ, sau nửa canh giờ các nàng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người tinh thần đại chấn, ba người khác cũng không muốn lợi dụng hủy diệt thần lôi cùng cái kia ma chủ đồng quy vô tận, mà là nghĩ đến lợi dụng hủy diệt thần lôi đánh giết cái kia ma chủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ cần có một chút hy vọng sống, ai cũng không muốn chết, bọn hắn đều rất trẻ trung, có thể còn sống xuống dưới về sau sẽ có phi thường huy hoàng tiền đồ, sẽ trở thành tam trọng thiên tuyệt đỉnh đại nhân vật sừng sững tại chúng sinh phía trên. Bọn hắn nghĩ kéo dài thời gian, bên kia cái kia ma chủ lại không nghĩ kéo dài thời gian, bởi vì ba người này cũng không phải là đặc biệt ưu tú, hắn cũng không muốn đem ba người biến thành chính mình ma nô. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia ma chủ thả ra sát chiêu, hắn ngưng tạo vô số pháp thân, chân thân của mình tiềm phục tại một cái pháp thân bên trong, đột nhiên xuất hiện tại một cái võ giả bên người, sau đó hắn bản tôn trực tiếp tiến vào thân thể người này bên trong. Ách, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người kia toàn thân chấn động, sau đó ánh mắt trở nên mờ mịt, sau một lát hắn không gian giới cùng chiến giáp những này tự động thoát ly thân thể bất lực đập xuống dưới. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía dưới một cái ma nguyên quân sĩ luân động cự phủ, đối cái này võ giả thân thể hung hăng đánh xuống, một đạo trầm muộn nổ vang, cái này võ giả thân thể bị đánh toái, chia năm xẻ bảy, chết không toàn thây. Ông, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia ma chủ thân thể lại biến thành hư ảnh, đây là ma chủ cấp cường giả kinh khủng nhất địa phương, thân thể của bọn hắn tùy thời có thể dùng tại hư thực chi gian biến hóa, phi thường khó khăn giết chết. Bọn hắn không chỉ có rất mạnh lực lượng công kích linh hồn cũng là phi thường khủng bố. Bọn hắn đều có thể linh vũ song tu, phi thường biến thái. Ô ô ô, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này ma chủ lần nữa thả ra mấy trăm dị thú hư ảnh, hướng xuống một cái võ giả phóng đi, cái kia võ giả ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Vừa rồi chết đi võ giả cùng hắn chiến lực không sai biệt lắm, mà lại hai người đều thương thế phi thường trọng, sở dĩ hắn là tuyệt đối vô pháp ngăn trở cái này ma chủ công kích. Chết thì chết đi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này tuổi trẻ tinh anh có một tấm cương nghị mặt, mái tóc màu đen tùy ý choàng tại sau đầu, cứ việc mặc trường bào tiêm nhiễm tiên huyết nhưng khí độ vẫn như cũ bất phàm. Trong tay hắn xuất hiện một cái hỏa lô, đem hỏa lô ném lên giữa không trung, phóng xuất ra đầy trời hỏa diễm, hướng bốn phương tám hướng tung ra đi. Trước khi chết hắn nghĩ hết lượng đánh giết càng nhiều ma nguyên quân sĩ, kéo một chút ma nguyên quân sĩ đệm lưng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rầm rầm rầm, hai cái dị thú hư ảnh gào thét mà đến đánh trúng vào hắn, đem hắn thân thể cho nổ bay ra ngoài, tại hắn còn không có kịp phản ứng trước đó, một cái kình thiên cự ma ở bên cạnh hắn ngưng tụ, cái kia ma chủ bản tôn ngay ở chỗ này mặt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chết đi, ma chủ u lãnh nói một tiếng, hư ảnh biến mất tràn vào cái này võ giả trong thân thể. Cái này võ giả cũng không có kinh hoàng, ngược lại khóe miệng lộ ra nụ cười, lộ ra phi thường vui vẻ khoái ý nụ cười. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, trong tay hắn xuất hiện hủy diệt thần lôi, không có chút gì do dự chú ý thần lực thần lôi lập tức phát sáng lên. Cái này thần lôi có hai hơi giảm sóc thời gian, nếu như là bình thường bọn hắn khẳng định trước tiên ném mạnh ra ngoài. Nhưng giờ phút này cái võ giả lại gắt gao chộp trong tay, trong miệng giống to. Dương Cương huynh đệ, Đỗ được đi trước một bước, đằng sau liền dựa vào các ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, Đỗ được trong thân thể một đạo hắc khí liên tục mà ra, ma chủ đã nhận ra nguy cơ nghĩ trước tiên thoát đi, chỉ là Đỗ che tại giờ phút này thân thể đột nhiên nổ tung, hắn tự bảo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái ngũ kiếp cường giả tự bạo khủng bố cỡ nào có lẽ nổ không chết cái này ma chủ, nhưng bốn phía không gian khẳng định sẽ bị xé rách, không gian xé rách cái này ma chủ còn thế nào trốn. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, hai đạo kinh thiên tiếng nổ vang lên, một đạo cự đại đám mây hình nấm phóng lên tận trời, từng đạo kinh khủng sóng xung kích phúc tán mà ra. Gần nhất mấy ngàn ma nguyên quân sĩ toàn bộ bị xoắn thành thịt nát, còn có vô số ma nguyên quân sĩ như toái thạch đầu ở giữa không trung bay múa kia phụ cận biến thành một mảnh chân không. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đỗ được, duy nhất còn lại một cái võ giả Dương Cương phát ra một đạo thống khổ tiếng gào thét, hắn đã sớm nhận được Đỗ che truyền âm, sở dĩ trước tiên tựu hướng nơi xa bôn tập, không phải vậy hắn coi như không chết cũng sẽ thụ trọng thương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly bọn người cự ly mấy ngàn dặm, sở dĩ trong lúc nhất thời không có phát giác, giờ phút này phát hiện bên kia khủng bố như thế cảnh tượng mới giật mình tới. Mọi người thần niệm trước tiên quét tới, phát hiện bên kia ma chủ biến mất, ba người tùy ý ngẫm lại tự biết, khẳng định là một người trong đó dẫn nổ hủy diệt thần lôi cùng một cái ma chủ đồng quy vô tận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ừ, bên này ma chủ thân ảnh ở giữa không trung ngưng tụ ra quét bên kia một chút lập tức sắc mặt đại biến, trên người hắn khí tức cũng biến thành bạo ngược. Bởi vì cục diện tựa hồ trở nên không thể khống bọn hắn một cái ma chủ thế mà bị giết cái này giống như là một đầu cự long, phát hiện đồng bạn bị một cái kiến tộc cho gặm giết cái này nếu để cho hắn không kinh không giận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chết chết chết. Cái này ma chủ đánh giữa không trung giống giận, các người đều muốn chết, toàn bộ đều phải chết, đừng mơ có ai sống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này ma chủ nổi điên, hắn cũng có chút sợ hãi, bởi vì hắn đồng bạn chết rồi, vậy liền đại biểu Lục Ly bọn hắn cũng có khả năng giết chết hắn. Bọn hắn chết không không sao, giống như cái tế đàn này bị hủy diệt, vậy bọn hắn toàn tộc đều phải chết. Sở dĩ cái này ma chủ quyết định bằng nhanh nhất tốc độ đánh giết Lục Ly bọn người, để tế đàn không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, hắn thân thể xông lên trên không trung, bốn phương tám hướng hắc vụ thế mà hướng hắn hội tụ mà tới. Cái này một phương thiên địa bản thân tựu tràn ngập vô tận hắc vụ, hắn hội tụ hắc vụ quá dễ dàng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Công kích hắn, Lục Ly có một loại cảm giác xấu, giống như cho cái này ma chủ phóng thích ngưng tụ ra loại này kinh khủng công kích các nàng bất luận kẻ nào cũng đỡ không nổi, đều sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Băng Long diệu thế, Tượng Linh Lung thả ra chính mình tối cường chân ý, ngưng tụ ra 12 đầu băng long hướng cái này ma chủ đánh tới. Lục Linh tại lúc này cũng không dám giấu giếm thực lực lấy ra nàng đế binh, là một thanh óng ánh sáng long lanh lục sắc ngọc cung, đây là nghịch long tường ban cho nàng đế binh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly lấy ra chính mình thất thải lưu ly tháp, cái này tòa tháp gào thét mà lên, Lục Ly toàn lực thôi động thử một chút có thể hay không đem cái này ma chủ phong ấn đi vào. Cùng này đồng thời, Lục Ly lấy ra chính mình hủy diệt thần lôi, lập tức dẫn bạo hướng trên không trung ném mạnh mà đi. Hiện tại hủy diệt thần lôi giữ lại đã không có ý nghĩa, không bằng dùng xong, không nói đánh giết cái này ma chủ, chỉ cần có thể nổ tổn thương bọn hắn tựu có cơ hội giành được một trận chiến này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, giữa không trung bên trên ma chủ nửa điểm không kinh hoàng, hắn tiếng cười lạnh vang vọng khắp nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba cái nhân tộc tạp toái, các ngươi coi là bằng vào các ngươi những này điêu trùng tiểu kỹ liền có thể diệt sát bản tọa hôm nay liền để các ngươi nhìn xem cái gì gọi là chí cao pháp thuật, các ngươi có thể chết ở của ta chí cao pháp thuật phía dưới cũng coi là vinh hạnh của các ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.